Vũ Thiên Long đứng sau một gốc đại thụ tập trung quan sát. Đám người này cũng đều là hài tử như hắn. Thân mang đạo phục tông môn. Mặc dù tuổi đời bất đồng nhưng xem ra không có ai vượt quá 14. 15 niên kỷ, chém giết điên cuồng. Cả vùng đại địa ngập tràn huyết tinh. Chốc chốc lại có một vài cỗ thi thể không toàn vẹn thi nhau rơi xuống. Vũ Thiên Long cực kỳ khiếp sợ. Bởi lẽ bằng ấy niên kỷ mà đã ra tay giết người một cách điên cuồng. Hắn càng có thêm nhận thức về thế giới bên ngoài. Mới mấy canh giờ trước Vũ Thiên Long thậm chí còn cho rằng mình phải chăng có ngày sẽ lỡ chân xa vào ma đảo. Nhưng giết người kiểu như hắn, cách thức thủ đoạn còn thua xa đám đồng niên trước mặt. Choang, choang, hỗn loạn quần chiến, đám người này y phục không thống nhất, khí tức tựa hồ cũng đều có chút khác biệt. Trong đó một nhóm nhân số tầm hơn 20, y phục màu huyết hồng, trên mặt được che kín bởi vải đen, tự thân lan tràn ra một loại khí chất hết sức băng lãnh. Chết chóc, thiên ưng giáo, ma tu các ngươi thủ đoạn tàn độc, đất trời không dung thứ. Một thiếu niên tay cầm trọng kiếm, trên y phục có thêu 7 cái ấn ký tựa ngôi sao 5 cánh đã nhuốm màu máu huyết. Thiếu niên nước da ngăm đen, thần sắc có phần suy nhược. Hắn vừa cùng đối phương quần đấu vừa hung hăng quát. Chúng ta đi ngược đạo trời, vốn không sợ thiên đạo. Thiếu niên bịt mặt hình thể to lớn bên phía thiên ưng giáo nghe vậy thoáng cười khẩy đáp trả. Bởi vì tu vị có vẻ cao hơn nên hắn ta chiến đấu trong một tâm thế vô cùng nhàn nhã. Lăng Cô thôn dưới chân núi. 1000 cái nhân mạng đều là người phàm tục. Hà cớ gì các ngươi phải ra tay đổ sát. Các ngươi gọi chúng ta là ma tu. Chẳng phải người tu ma lấy việc sát nhân làm thú vui sao? Ma tu làm việc không quy chuẩn. Vừa nói, hắn vừa nhấc tay hung hăng đánh một chưởng về phía trước. Thiết trụ, cẩn thận, một tiểu nữ hài đang bị đám người thiên ưng giáo vây công thấy đồng bạn gặp nguy thì cũng vội vàng đánh ra một chiêu kiếm tương trợ. Chỉ thấy một đạo kiếm khí mang theo ngân quang nhàn nhạt lăng không mà đến cùng một trường kia va chạm. Thiếu niên tên gọi thiết trụ bị lực lượng trùng kích đánh cho ngã lăn trên mặt đất. Ngừng khí tầng 6, khốn kiếp, là lúc trước hắn cùng ta chơi đùa. Tên này nhất định là thiên ưng giáo thiên kiêu. Thiết trụ khuôn mặt tím tái. Hò ra một ngụm máu tươi mới lầm bầm chửi rủa. Thất tinh kiếm tông. Các người ăn xong chỉ lo chuyện bao đồng. Đáng chết. Giết hết bọn chúng. Đem đầu về tổng giáo lĩnh thưởng. Thanh niên niên to con gầm nhẹ. Hướng thủ hạ truyền đạt mệnh lệnh. Nghe vậy. Đám người thiên ưng giáo đồng loạt xuất thủ. Hơn 20 người bằng khí thế đẻ ép, không ngừng triển khai tấn công. Tiểu nữ hài dưới vòng vây ngày càng khép chặt tỏ ra vô cùng chật vật. Nàng ta khuôn mặt tú lệ, ngũ quan 10 phần tinh xảo, hai gò má phiếm hồng, đôi mắt trong xanh nhưng thâm trầm băng lãnh. Một đạo chỉ khí xẹt ngang, nhanh như điện đánh thẳng vào cánh tay nàng. Tiểu nữ hài bị chấn đến lùi ngược về phía sau. Vết thương khá sâu, cơ hồ xuyên thấu bả vai. Từ đó máu tươi ròng ròng chảy ra. Rất nhanh, lại có mấy cái thân ảnh vọt đến. Thiếu nữ toát mồ hôi, liên tục lùi lại phía sau. Uyển muội, thiếu niên tên gọi thiết trụ vội vàng đỡ lấy thân thể nữ hài. Đại kiếm trên tay chém loạn xạ về phía trước. Hắc hắc, châu chấu đá xe. Đám người thiên ưng giáo cũng không chậm hơn. Bọn hắn liên tục áp sát. Oanh, lúc này mấy tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Hai tên đệ tử thiên ưng giáo trợn to mắt. Thân thể như cành củi khô nặng nề rơi trên mặt đất. Cái chết đến quá bất ngờ. Bọn hắn chết mà không kịp nhìn thấy hung thủ. Kẻ nào, chưa kịp định thần thì một cái đại thủ chảo màu đen từ hư vô cách không đập xuống. Vũ Thiên Long đứng ở đằng xa thôi động linh lực trong cơ thể. Đánh ra một chiêu trong nhất thủ già thương khung. Thủ chảo xấu xí kia đi đến đâu? Cơ hồ không khí ở đó đều bị một tầng hắc vụ xâm thực. Chỉ thấy vùng hư vô trước mặt bao trùm bởi hắc vụ dày đặc. Đám người Thiên Ưng giáo nội tâm kinh hãi, vội vàng lách người muốn tránh né. Thế nhưng thủ trảo kia quá nhanh, vừa mới quét qua cũng mạnh mẽ đánh bay đến 5-6 tên. Kẻ nào còn không mau hiện thân cho ta. Chấm, thiếu niên to con là đầu lĩnh đám người. Hắn hung hăng hướng ánh mắt đến vị trí nơi Vũ Thiên Long đang đứng. Trên tay vô thanh vô thức xuất hiện một cái đầu lâu trắng xám. Đầu lâu kia bất ngờ mở miệng nở ra một nụ cười quái dị. Sau đó phi tốc xé gió mà đi, nhấc lên hàn phong cuồn cuộn. Đầu lâu này có lẽ là một loại pháp bảo. Bên trên còn tỏa ra nhàn nhạt khí tức trúc cơ. Hiển nhiên nó được tế luyện từ nhục thân hoặc thủ cấp của một trúc cơ tu sĩ sau khi chết. Vũ Thiên Long thấy vậy cũng không dám khinh nhờn. Hai tay bắt quyết, lăng không nhấn về phía trước hư vô một cái thật mạnh. Toái tâm trưởng chợt lóe quang mang vàng kim. Mấy tiếng nổ lớn trầm trầm đồng thời vang lên. Chỉ thấy đầu lâu kia quay cuồng dữ dội. Ngừng một chút sau đó lại há miệng. Cạc cạc, khóc cười. Tiếp tục lao đến. Không kịp suy nghĩ nhiều. Vũ Thiên Long vội vàng điểm lên mi tâm. Tại đó ấn ký chiếc rìu bạo phát quang huy. Chiến thần đỉnh xuất. Huyết quang ngập trời. Sát lục khí tức cũng ầm ầm giáng lâm, khiến cho phong vân nơi này chợt biến sắc. Lòng người không rét mà run. Chấm, tựa hồ có linh tính. Cảm nhận được nguy cơ. Đầu lâu kia muốn quay đầu trốn chạy. Nhưng từ trên đại đỉnh. Lúc này bức sơn hà cổ đồ khẽ chuyển động. Sát na sau thình lình xuất hiện. Treo ngược tại phía trước hư vô. Từ đó. Một luồng hấp lực kinh khủng như muốn nuốt trôi vạn vật mạnh mẽ hút lấy chiếc đầu lâu. Có thể nghe ra thanh âm gầm thét bất lực. Đầu lâu hóa thành một đạo tinh mang dung nhập bên trong sơn hà đồ. Bức sơn hà đồ nguyên bản chỉ vẽ lấy bầu trời rộng lớn. Một ngọn núi, một dòng sông, một chiếc mộc thuyền. Nhưng sau khi đầu lâu kia rơi vào lại có thêm họa tiết một lão nhân tay cầm cây sào dài ung dung chèo thuyền xuất hiện. Cả bức tranh giờ phút này phát ra quang mang chói mắt. Lại sinh động mấy lần. Vũ Thiên Long cẩn thận nhìn kinh nghi kêu lên một tiếng. Hắn thực không ngờ bức cổ đồ nhìn qua chỉ như là họa tiết trang trí tầm thường kia lại có thể dung nhập thực thể vào bên trong. Không những vậy. Ở đó hắn còn cảm nhận được sự tồn tại của một luồng sinh mệnh. Một tia sinh khí nhỏ bé. Phong, Vũ Thiên Long nhàn nhạt cất tiếng. Theo đó chiến thần đỉnh cũng lắc lư liên hồi. Một vùng không gian chu vi trăm trượng nhanh chóng bị tầng tầng quang huy màu vàng kim che lấp. Chiến thần đỉnh treo ngược bầu trời. Ánh nắng không lọt, ở trong cánh rừng này cuộn trào uy áp. Lực lượng lan tràn tàn phá xung quanh khiến hư vô phạm vi nhỏ vặn vẹo. Nhân tâm run rẩy, đám người Thiên Ưng giáo chỉ cảm thấy tựa như không gian trước mặt bị chặn lại bởi một bức bình phong cứng rắn vô hình. Bốn phía đều đã bị chiến thần đỉnh triệt để phong bế. Đệ tử Thất Tinh Kiếm Tông còn sót lại 5 người. Bọn họ trước sau vẫn kinh nghi chằm chằm nhìn xem tràng cảnh khoa trương đang diễn ra trước mắt. Lúc này tiểu nữ hài mới như bừng tỉnh, ánh mắt sáng rực quyết đoán hét lên một tiếng. Giết, bốn người kia cũng kịp bừng tỉnh, vội vàng rút kiếm, đồng thời xuất thủ, mấy chục đạo kiếm khí sắc bén rơi vào bên trong tấm màn sáng màu vàng kim. Còn nghe được bên trong vọng ra từng tràng kêu la thảm thiết. Chấn, Vũ Thiên Long đứng đằng xa cũng lạnh lùng cất tiếng. Lúc này quang mang càng thịnh. Một luồng lực lượng chấn áp mạnh mẽ tựa thủy triều phủ xuống. Như chặt đứt sự liên hệ của không gian bên trong cùng ngoại giới. Một lúc sau, tiếng la hét im bặt. Chiến thần đỉnh cũng quay trở lại. Dung nhập vào bên trong mi tâm Vũ Thiên Long. Khi màn sáng kia biến mất, chỉ thấy một vùng đại địa bị kiếm khí điên cuồng chặt phá. Cây lớn, bụi rậm đều bị chặt đứt nằm la liệt trên mặt đất. Bên cạnh có đến gần 20 cỗ thi thể không toàn vẹn. Tiền bối, đa tạ người ra tay tương trợ. Thiết trụ cung kính chắp tay. Hướng về phía trước, thanh âm vang vọng. Không có lấy một chút động tĩnh. Vũ Thiên Long vẫn trầm mặc quan sát. Hắn không hề có ý định hiện thân. Chỉ tình cờ ra tay tương trợ mà thôi. Nếu như là tranh chấp giữa hai môn phái khác chắc chắn Vũ Thiên Long sẽ bàng quan đứng nhìn. Bất quá đám người Thiên Ưng giáo. Bọn chúng là ma tu. Mà Vũ Thiên Long ghét tà. Tuy nhiên nếu như không có bảo vật kia của sư tôn. Vũ Thiên Long tuyệt không nhẹ nhàng đến vậy. Tiền bối, cầu ngươi hiện thân để chúng ta có cơ hội nói lời đa tạ. Tiểu nữ hài cũng cung kính chắp tay hướng về phía trước Thu Thủy ôn nhu nói. Mền bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.